dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, sắc quỷ đầu thai. Thanh niên mặc áo tím này là tuần tra sứ đệ tử. Cùng tuần sát sứ hoàn toàn một cái tính tình, xem sắc như mạng. Trước đây không lâu vừa tốt trên đường nhìn đến đi ra mua giấy vẽ Tô Thanh Giao. Lên lòng xấu xa, thì kêu Tư Đồ Kính Đức giúp đỡ bắt về. Cũng không biết Trần lão đệ cái gì thời điểm trở về. Lão gia hỏa kia chắc hẳn đã cảm giác được chính mình đệ tử bỏ mình. Chính hướng tinh thành đuổi. Bất quá cái kia yêu tộc cao thủ hẳn là có thể địch nổi tuần sát sứ. Cái kia lo lắng chính là như thế nào hướng lên một bên giải thích. Tư Đồ Kính Đức cong ngón búng ra. Một viên hỏa cầu rơi vào thanh niên mặc áo tím kia trên thân. Đem thiêu đến không còn một mảnh. Hoang thần phi chu phía trên. Ngu Chỉ Lan đem một mặt buồn bực xấu hổ nhìn về phía Trần Phàm. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ chơi. Một bộ, quay lại ngươi cũng không thể để Lý Oản Thu chơi cái này. Không phải vậy ngươi, coi như thật thành thối đệ đệ. Nàng nói, Trần Phàm cười hắc hắc. Hắn cũng liền thuận miệng nói. Không nghĩ tới Ngu Chỉ Lan thật chịu vất vả giúp đỡ. Dùng chân mang cho hắn không giống nhau thể nghiệm. Giờ phút này đã nhanh đến tinh thành. Trần Phàm thì thu hồi hoang thần chiến thuyền. Cùng Ngu Chỉ Lan bay về phía trong thành. Bất quá đột nhiên, hai người đều cảm giác được có cỗ khí tức mạnh mẽ tự trên không lướt qua. Này khí tức không chỉ có mạnh mẽ, còn rất táo bạo, sát khí kinh người. Hai người nhìn nhau, đang muốn ra tốc tiến về, xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng khí tức mạnh mẽ lại đột nhiên gãy trở về. Nhìn tư thế là quay trở lại tới tìm hắn nhóm. Chậc chậc, lại một cái mỹ nữ. Không tệ, cái này nho nhỏ tinh thành mỹ nữ còn thật không ít. Lão tử đồ đệ bị giết, tâm tình không tốt, đợi chút nữa báo xong thù liền lấy ngươi đến cho hả giận. Đây là một cái bắp thịt cuồn cuộn lão, giả tóc trắng, tuy nhiên tuổi đã cao lại tinh thần sáng láng. Trần Phàm có chút sửng sốt, hắn ngang dọc giới tu hành lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải phách lối như vậy người. Lão giả tóc trắng linh khí chi thủ hướng Ngu Chỉ Lan chộp tới. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, một kiếm đem chặt đứt. Hắn không có hỏi lão nhân này là ai, bởi vì không cần thiết biết, lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, vậy liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Lão giả tóc trắng mãnh liệt nhìn về phía Trần Phàm, kinh dị nói, chỉ là luyện hư kỳ lại có chiến lực như vậy, khó lường. Ngươi hẳn là danh chấn Nam Hoang yêu nghiệt chí tôn. Trần Phàm, Trần Cự Dương a, lão phu tại tinh thành nghe nói qua danh hào của ngươi. Bất quá không phục, ngươi ta so một lần, nhìn xem ai mới là chân nam nhân. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, không rảnh để ý, trực tiếp xuất thủ trấn áp hắn. Kim ô bảo thuật, hắn hai trưởng tương hợp, kim ô hiện thân, quy áp thiên địa. Lão giả tóc trắng nhướng mày. Thì thao, chân linh bảo thuật, chỉ là luyện hư kỳ liền sẽ bực này tiên pháp. Trần Cự Dương, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Nữ nhân này ta có thể bất động. Ngươi chính thức mời ngươi thêm vào thiên hiểu tổ chức. Lấy thiên tư của ngươi, các đại nhân tất nhiên sẽ dốc sức đối ngươi tiến hành bồi dưỡng. Như thế nào? Thiên hiểu, người này hẳn là Tư Đồ lão ca nói tới tuần sát sứ. Trần Phàm lẩm bẩm nói. Cái kia càng là kẻ gây họa, lưu chi không được. Trần Phàm tay hướng hư không tìm tòi, rút ra bách chiến phá giáp thương. Tiên khí, vẫn là tam phẩm tiên khí. Cái kia lão giả tóc trắng lại một lần bị chấn kinh đến. Trần Phàm thái độ kiên quyết như thế, hắn cũng không nhiều phế nước miếng. Đồng dạng lấy ra một kiện tiên khí, đó là một thanh màu đỏ đại đao. Chỉ bất quá khí thế so bách chiến phá thêm thương yếu nhược không ít. Huyết sát, lão giả tóc trắng mặt mày quét ngang. Một đao hướng Trần Phàm bổ tới. Trần Phàm múa động trong tay chiến thương. Thương xuất như long, đâm tới. Băng thức, cái này cực kỳ lực phá hoại một thương. Để lão giả tóc trắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Phàm một chiêu này trực tiếp đem pháp thuật của hắn phá vỡ. Tiên pháp, vẫn là đỉnh cấp tiên pháp. Tiểu tử này đến cùng cái gì đường đi? Hắn ngửi được một tia khí tức tử vong, quay người liền trốn, nhưng Trần Phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Lấy đại pháp lực ra chỉ bách chiến phá giáp thương, một thương hướng hắn ném tới. Một thương này đánh phá không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia lão già tóc trắng sau lưng. Trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn đem đóng đinh tại phía trước trên ngọn núi. Bị trường thương đính tại trên vách đá dựng đứng lão già tóc trắng kêu thảm. Muốn đem trường thương rút ra, cũng đã không có khí lực. Trần Phàm một thương này trực tiếp xuyên thấu đan điền của hắn, đem tu vi của hắn triệt để hủy bỏ. Trần Cự Dương, ngươi không có thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Thiên Hiểu tổ chức phái tới Nam Hoang tuần tra tuần sát sứ. Ngươi muốn là giết ta, cái kia chính là cùng Thiên Hiểu tổ chức đối nghịch. Chúng ta Thiên Hiểu tổ chức cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, thì liền tiên vương cấp cường giả đều có. Ngươi muốn là nếu không muốn chết, thì tha ta một mạng, nếu không hẳn là không chết không thôi. Lão già tóc trắng còn chưa nói xong, Trần Phàm liền xuất hiện tại vách đá, một chân đem đầu của hắn theo trên cổ đá bay. Ngươi cái này cùng lão đầu, ồn ào cực kỳ, làm cho ta mang tai đều đau. Hắn lạnh hừ một tiếng, Ngu Chỉ Lan đến bên cạnh hắn, lo lắng lẩm bẩm nói. Không tốt, hắn là Thiên Hiểu tổ chức người. Xú tiểu tử, cha ngươi năm đó đã từng thêm vào Thiên Hiểu tổ chức. Cả một đời đều không có thể từ đó thoát thân. Đây chính là đến từ trung vực đại thế lực. Hoàn toàn không phải cái gì đông vực cái này tiểu địa phương thế lực có thể so sánh. Thì liền Thái Cổ Thần Sơn thế lực này cũng phải đứng sang bên cạnh. Tranh thủ thời gian hủy thi. Diệt tích, Trần Phàm ngón tay búng một cái. Dùng hồng liên thiên hỏa đem lão nhân này thi thể thiêu hủy. Tiếp lấy lại đi tìm lão đầu kia đầu. Nghĩ thầm sớm biết vừa mới không trang bức, hiện tại còn phải phiền phức đi tiền thối lại. Hàng đầu cũng thiêu sạch sẽ. Hắn mới mang theo Ngu Chỉ Lan hướng tinh thành trở về. Bất quá vừa đi không bao lâu, Tư Đồ Kính Đức đối diện bay tới. Vừa rồi cảm giác được ngoài thành có cao thủ đại chiến, ta liền biết là Trần lão đệ ngươi trở về. Tư Đồ Kính Đức cười ha hả nói, vị này cũng là đệ muội sao? Không biết xưng hô như thế nào. Trần Phàm gật gật đầu, một chút cho hắn giới thiệu một chút. Lão ca, bên trên phái tới tuần sát sứ là cái lão đầu a? Tư Đồ Kính Đức trả lời. Không tệ, chắc hẳn ngươi vừa mới cũng là cùng hắn giao thủ. Thế nhưng là hắn cùng các ngươi gặp gỡ, ngấp nghé đệ muội. Trần Phàm, còn không phải sao? Lần đầu nhìn thấy như thế sắc người. Lão gia hỏa này bị ta chém giết, ngươi quay đầu tại sao cùng bên trên nói? Tư Đồ Kính Đức mỉm cười. Đã có đối sách, chỉ nói là tự tìm đường chết. Trêu chọc hỗn loạn tinh hải nữ Bồ Tát. Thiên Hiểu đến bây giờ đều chưa từng phái tiên nhân đến. Đông vực qua, việc này hơn phân nửa có thể không giải quyết được gì. Hết thầy ta sẽ hỗ trợ che giấu. Lão đệ không cần phải lo lắng. Vậy làm phiền lão ca. Trần Phàm gật gật đầu. Cùng nhau về thành. Một đường lên Tư Đồ Kính Đức vẫn chưa nhắc đến chính mình bởi vì muốn bảo hộ Trần Phàm đồ đệ mà giết cái kia tuần sát sứ đồ đệ một chuyện. Từ ngày đó tặng đan về sau, hắn liền đem Trần Phàm làm huynh đệ mình. Chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Về đến nhà, Trần Phàm đem Lý Oản Thu cùng Lâm Mỹ Nương cùng một chỗ gọi đi qua. Hắn đang muốn nói cái gì? Bất quá Ngu Chỉ Lan lại đuổi hắn ra ngoài. Các nàng ba cái nữ nhân chính mình tại trong phòng nói. Nói chuyện một buổi sáng, môn mới một lần nữa mở ra. Cũng không biết các nàng nói thứ gì. Luôn luôn không hợp nhau Lý Oản Thu cùng Ngu Chỉ Lan thế mà cười hì hì bắt tay giảng hòa. Trần Phàm gặp này, nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ hậu viện cháy. Còn tốt không có việc gì. Chính muốn đi tìm các đồ đệ, lại đột nhiên bị các nàng kéo vào trong phòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.